Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. Cãi nhau. Suru, ngươi sao lại ở đây? Gặp ở vụng gỗ bay tán loạn khe hở nhìn thấy Suru bóng người, không khỏi sững sờ, lập tức liền đem nổi giận đùng đùng vẻ mặt đổi thành một bộ vò đầu híp mắt cười ngây ngô. Biến hóa này nhanh chóng vẻ mặt đem Sengoku xem sững sờ sững sờ. Ta không đến, ngươi không phải đem ở văn phòng cho hủy đi? Ai gặp ngươi làm sao còn cùng tiểu hài tử như thế? Cáu kỉnh đây. Suru nghe được gặp không khỏi lườm hắn một cái, không vui nói, nàng may mà đến sớm, trở lại chậm một chút nói không chắc bản bộ đều cho bọn hắn hủy đi. Này này, nơi nào có nha. Suru, ngươi đừng nghe Sengoku tên khốn kia nói, hắn chính là muốn vu hại lão phu. Gặp gãi đầu, một bộ thật không tiện dáng vẻ, khóe mắt dư quang nhưng là liếc nhìn một bộ xem kịch vui Sengoku. Lập tức rõ ràng là Sengoku người này cho hắn đào hố. Sengoku tên khốn kiếp này càng già càng không biết xấu hổ. Này rõ ràng là hai người bọn họ sự tình. Càng muốn đem Suru kéo lên. Suru, ngươi đừng nghe gặp người này nói bậy. Ngươi vừa cũng nghe được, cái tên này muốn hủy đi phòng làm việc của ta. Ngươi lần này có thể chiếm được cố gắng giáo huấn hắn. Không phải vậy, sau đó gặp còn không được càng thêm coi trời bằng vung. Sengoku cũng không có dự định gặp ngụy biện cơ hội, mà là ở Suru bưng quạt gió thổi lửa, hắn thật vất vả tóm lại một lần gặp mềm huyệt, không cố gắng thu thập một hồi cái này lão già khốn nạn. Tại sao có thể đây? Sengoku ngươi không biết xấu hổ hỗn đàn, có bản lĩnh cùng lão phu tiến hành nam nhân trong lúc đó quyết đấu nha. Ngươi lôi kéo Suru lại đây cho ngươi đánh bảo, tính là gì nam nhân? Gặp nghe được Sengoku quạt gió thổi lửa, khí liền không đánh vừa ra tới, không khỏi chỉ vào Sengoku tức miệng mắng to. Cái này không biết xấu hổ lão già khốn nạn, đứng ở Suru phía sau lại như thế nham hiểm, có bản lĩnh với hắn đến tiến hành nam nhân trong lúc đó quyết đấu nha. Lão phu thân là nguyên soái, mới không làm loại này hạ giá sự tình. Sengoku một mặt nghiêm nghị, một bộ đại nhân vật cái giá, đùa giỡn, cùng gặp đi ra ngoài tiến hành nam nhân quyết đấu, hắn ăn no không có chuyện làm mới đi. Gặp tên khốn kiếp này quyền đầu cứng vô cùng, hắn mới không đi tự tìm phiền phức. Tuy rằng hắn là trái cây năng lực giả, có thể sử dụng sóng trùng kích gia tăng uy lực công kích, nhưng dáng dấp như vậy đối với hắn thân thể mình gánh nặng cũng là không nhỏ. Hiện tại hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, tại sao phải cùng gặp người này tiến hành nam nhân trong lúc đó quyết đấu? Như vậy hắn rất chịu thiệt có được hay không? Kẻ nhu nhược, kẻ vô dụng. Gặp nhìn thấy Sengoku bộ dáng này, lập tức liền bắt đầu chửi ầm lên, tên khốn kiếp này lại vô liêm sỉ đến mức độ này. Trốn ở Suru phía sau không nói, mềm yếu hành vi đều có thể bị hắn nói như vậy nghĩa chính ngôn từ. Thực sự là thật không biết xấu hổ. Được rồi, được rồi, hai người các ngươi đừng ầm ĩ, đều cao tuổi rồi, còn cùng cái đứa nhỏ như thế. Suru nhìn hai người cãi nhau, không khỏi xoa xoa mi tâm, cảm giác mình hai cái chiến hữu thực sự là càng già càng không chắc chắn, không có chút nào biết cái gì gọi là tu dưỡng, lại ở nguyên soái trong phòng làm việc cùng hai tiểu hài tử như thế ồn ào. Truyền đi Sengoku nguyên soái cùng hải quân anh hùng hình tượng phòng trưng toàn phá hủy Suru mờ miệng, sau đó hai người cãi vã lập tức ngừng lại, có điều ánh mắt giao chiến vẫn không có đình chỉ. Sengoku trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, gặp nhưng là tàn nhẫn nghiến răng, Suru, đều là Sengoku tên khốn kiếp này hố ta trước, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị cái này không biết xấu hổ ra hỏa lừa. Gặp móc ra báo chí đưa cho Suru, kể ra Sengoku hãm hại hắn trước, không có tìm hắn chuyện thương lượng, liền trực tiếp đăng qua báo chí làm ác hơn nữa. Nhất làm cho hắn đau lòng chính là Sengoku. Loại này tiên trảm hậu tấu hành vi, không chỉ phụ lòng sự tin tưởng của hắn, càng thấy thẹn đối với hắn hải quân nguyên soái chức vị này ở gáp tự thuật bên trong. Sengoku thành một cái vong ân phụ nghĩa, thấy lợi quên nghĩa, vô liêm sỉ đê tiện tiểu nhân, ngược lại gáp hiện tại chính là đem Sengoku vào chỗ chết đen. Ngược lại cái tên này hãm hại hắn ở trước, bắt hắn nắm tóc ở phía sau mấy tháng nay, gáp bị Lotus phiền, có thể không phải phiền uổng phí. Hắn nhưng là từ Lotus cái kia học được ít đồ, gặp ngươi tên khốn này không nên nói xấu lão phu. Sengoku nghe xong gặp một câu câu nói, sắc mặt do trắng chuyển đỏ, do đỏ biến thành đen, cả người bị tức thở không ra hơi. Thực sự là ba ngày không gặp kẻ sĩ làm nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trước đây đàng hoàng gặp, hiện tại lại như thế biết ăn nói. Nói năng ngọt xớt, còn học được đổi trắng thay đen bản lĩnh, lão phu nơi nào nói xấu ngươi. Ngươi nói ra đến nha, ngươi nói ra đến a, nói ra nha. Gặp thấy Sengoku bộ này dáng vẻ, không khỏi cảm thấy trong lòng rất là thoải mái liền. Tiếng nói càng thêm lớn hơn, trong giọng nói cũng mang theo một luồng hung hổ dọa người ý vị. Ngươi ngươi tên khốn kiếp này, thực sự là đáng ghét. Nghe xong gáp, Sengoku sắc mặt càng thêm tái nhợt, tên khốn kiếp này lại như thế đến lý không tha người. Thực sự là quá đáng ghét, được rồi. Gáp, ngươi sự tình đăng lên báo, là ta chủ ý, ngươi đừng tiếp tục trách tội Sengoku. Zuru nhìn thấy Sengoku bị gáp sặc thành bộ dáng này, cũng là đáng thương, liền mở miệng nói rằng, chuyện này có 70% là nàng chủ ý. Còn lại 3/10 chính là Sengoku mình làm. Zuru, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm gì đem lão phu điều đi Grand Line trước đoạn? Gáp cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, khắp khuôn mặt là cười ngây ngô, trong lòng nhưng nghĩ đủ loại nguyên nhân. Hắn bị điều đến Grand Line trước đoạn, chẳng lẽ là chính phủ thế giới cái nhóm này lão già giở trò? Quỷ không phải vậy, hắn đều vọc nước nhiều năm như vậy, làm gì hiện tại điều hắn đi? Chuyện này là bởi vì cân nhắc đến Lotus theo người chạy ngược chạy xuôi cũng không phải cái sự tình. Hơn nữa những năm gần đây tứ hải hải tặc càng ngày càng nhiều, liền muốn đến cho ngươi đi Grand Line trước đoạn đả kích những kia mới ra đời hải tặc, như vậy không chỉ thuận tiện ngươi về Đông Hải xem hai ngươi tôn tử, càng thuận tiện Lotus tích lũy quân công. Zuru đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng lời giải thích lấy ra giảng cho Gap nghe. Dù sao nàng cũng không thể nói là bởi vì hải quân đối với ngươi mang đến người rất đau đầu mới để cho các ngươi đi đóng giữ Grand Line trước đoạn đi. Như vậy không chỉ truyền ra không êm tai, hơn nữa nói không ra cũng dễ dàng tổn thương cảm tình. Vì lẽ đó, Zuru chỉ có thể uyển chuyển một điểm tìm cái lý do nói cho Gap nghe, hóa ra là như vậy nha. Ừ, không sai, vẫn là Zuru người tốt. Cân nhắc đến lão phu từ tân thế giới về thôn phú xa không tiện, đặc biệt để ta đi Grand Line trước đoạn, Gap nghe xong Zuru một trận giải thích, cảm thấy Zuru thực sự là hiểu ý, vì hắn cân nhắc, không muốn Sengoku như thế, luôn hãm hại hắn. Thật là một ngốc hàng. Sengoku nhìn Gap một mặt hài lòng dáng vẻ, rất là không nói gì. Người này cũng thật là Zuru nói cái gì sẽ tin cái gì. Quả nhiên như trước kia như thế, một điểm cũng không có thay đổi, chỉ là hắn này giàu khang trơn điên đảo thị phi bản lĩnh đến cùng là học từ ai vậy? Sengoku cảm giác mình tất yếu đi thăm dò rơi xuống. Không phải vậy sau đó cùng Gap cãi nhau, hắn cũng không dám, ai bảo hắn nói không lại đây, người nhà chính là cùng đứa bé như thế. Được rồi, Gap, người muốn hỏi sự tình ngươi cũng hỏi xong, nên làm gì đi làm mà đi, đừng tiếp tục đến văn phòng náo loạn. Sengoku hắn cũng rất bận bịu. Zuru nhìn Gap dáng vẻ cao hứng giận dò, miễn cho chờ nàng đi rồi gặp lại tìm đến Sengoku phiền phức như vậy, nàng há không phải đến không? Dù sao, gặp có lúc cũng rất thù dai, Zuru. Người yên tâm, ta chờ một lúc mới chẳng muốn tới gặp tên khốn này đây, gặp biểu thị chính mình không muốn gặp Sengoku tên khốn kiếp này, đồng thời còn muốn đánh hắn một trận chờ hắn bắt được điều động văn kiện. Liền mang theo Lotus rời đi, đi Grand Line trước đoạn, hải quân bản bộ nơi quỷ quái này, hắn mới sẽ không tới đây. Ở bản bộ nơi nào có về thôn Phú Sa huấn luyện lắp phi chơi vui, Đợi lát nữa, ta khiến người ta đem văn kiện đưa đến ngươi chạy đi đâu, Zuru được gặp bảo đảm sau gật gù. Gặp nếu nói như vậy chắc chắn sẽ không tìm đến Sengoku phiền phức. Cái kia nàng cũng coi như xử lý xong này chuyện phiền toái. Hải quân bản bộ bên trong cũng có thể yên tĩnh một hồi lâu hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.